Cô gái địa ngục, chương 116, C116, xác chết trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi tôi vừa động thủ, tất cả người đang đánh pizza bốn phía đều vây quanh lại, trong tay cầm cây pizza, hung thần áp sát chừng mắt nhìn tôi. Hạ Thanh Tây nhíu mày, cô đang nói ai? Đừng có giả ngu, tôi nghiêm nghị nói, vào khoảng 7 giờ tối nay, cậu có phải đã bắt đi một cô gái ở cổng sau học viện mỹ thuật không? Không có, Hạ Thanh Tây nghiêm túc nói, dám làm dám chịu, nếu thật là tôi làm, tôi sẽ không phủ nhận, nếu như không phải tôi, sẽ không bao giờ gánh chịu oan ức này. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta hồi lâu, trong lòng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ không phải cậu ta làm. Lúc này điện thoại của tôi reo lên, là Bành Nam, anh ta cho biết đã liên lạc với bạn bè ở đồn cảnh sát và có chút manh mối về Tống Tống. Không phải Hạ Thanh Tây làm sao? Tôi có chút xấu hổ nên buông cậu ta ra, vỗ nhẹ vào cổ áo cậu ta, cười nói. Xin lỗi, hiểu lầm, tôi còn có việc phải làm nên đi trước. Chờ một chút, Hạ Thanh Tây nói, cô cứ vậy muốn rời đi. Nói xong, một nhóm lưu manh chặn đứng trước mặt tôi quay lại nhìn cậu ta. Cậu muốn gì? Hạ Thanh Tây nhận lấy chai rượu vang Remy Martin XO từ một tên lưu manh, nguyên một chai đầy đặt lên bàn pizza rồi nói. Uống xong chai rượu xin lỗi này đi rồi về. Lại uống rượu à? Tôi cau mày. Tôi là loại người chỉ uống một ngụm là đã gục. Uống hết chai này chắc chắn sẽ phải nhập viện mất. Chẳng lẽ hôm nay phải đánh một trận? Nhưng đông người như vậy, tôi thấy hơi thiếu tự tin. Chỉ có thể thả kim giáp tướng quân ra. Lúc này tôi nghe thấy kim giáp tướng quân nói rằng nó thích uống rượu. Kim giáp tướng quân không nói được. Nhưng do có khế ước với nó nên chúng tôi tâm linh tương thông. Tôi có thể biết được suy nghĩ của nó, nó cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của tôi. Tôi lưỡng lự một lúc, cầm chai Remy Martin XO lên, mở nắp và rót thẳng vào miệng. Chất lỏng cay cay tràn vào cổ họng, khi vào bụng thì biến mất. Tôi uống hết chai rượu rồi đặt trở lại lên bàn, nhìn Hạ Thanh Tây. Tôi đi được chưa? Hạ Thanh Tây ngơ ngác, hồi lâu mới giơ ngón cái lên. Nữ trung hào kiệt, tránh hết ra. Chuyện được dịch tại https. Wattpad.com, user, Frenally, theo dõi Wattpad Frenally để được xem chương mới nhanh nhất. Bọn lưu manh rẽ đường, tôi bước ra khỏi quán, nhìn kim giáp tướng quân có màu đỏ nhạt trong tay, vì uống say nên nằm bất động không nhúc nhích trong tay. Đầu tôi đầy những vạch đen, một con bọ vậy mà lại thích uống rượu. Cất kim giáp tướng quân đi, tôi đến trường gặp Bành Nam, Bành Nam nói với tôi anh ta có một người bạn là giám đốc cảnh sát. Anh ta đem chuyện của Tống Tống kể lại cho người bạn đó thì họ liền cử người đi tìm. Theo camera tại cổng sau của trường, chiếc xe bắt cóc Tống Tống đã được tìm thấy. Chiếc xe bị bỏ trước một ngôi nhà cũ sắp bị phá bỏ, là xe ăn cắp, qua video cho thấy bắt Tống Tống là một nhóm đàn ông mặc quần áo bình thường. Bọn họ có phải là kẻ buôn người không? Cảnh sát yêu cầu chúng tôi trở về chờ tin tức, trong lòng tôi phát run. Tôi từng đọc trên mạng được biết hàng năm có khoảng 8 triệu người mất tích ở Trung Quốc. Tôi không biết là con số này có được thổi phồng lên hay không, nhưng những người mất tích chưa bao giờ được tìm thấy đầy đủ. Tôi muốn nhìn chiếc xe kia xem có tìm được manh mối gì không. Bành Nam nói rằng xe đang đỗ ở bãi đậu xe của đồn cảnh sát, chờ chủ nhân chiếc xe đến nhận về. Tôi mở cửa xe nhìn vào, lập tức tái mét. Xe có mùi xác chết, rất nồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này kim giáp tướng quân trong cơ thể tôi rối loạn lên, nó nói với tôi, nó có thể truy tìm tung tích của thi khí. Tôi từ đồn cảnh sát đi ra, Bành Nam an ủi tôi một lúc rồi bảo tôi về trước, anh ta sẽ báo cho tôi biết ngay khi có tin tức. Tôi cảm ơn anh ta, sau khi chia tay, kim giáp tướng quân đậu lên vai tôi, dưới sự hướng dẫn của nó, tôi lái xe vòng nửa thành phố rồi mới dừng lại, xuống xe mới biết nơi đó là bệnh viện. Chuyện được dịch tại https wattpad.com, user, Frenally, theo dõi Wattpad Frenally để được xem chương mới nhanh nhất, là một bệnh viện tư nhân xa hoa trang trọng, tên bệnh viện tỏa sáng dưới ánh đèn neon rực rỡ. Bệnh viện Phương Hoa, tôi có từng thấy về bệnh viện này trên báo, người ta nói đây là bệnh viện tư tốt nhất khu vực Tây Nam. Tôi do dự một lúc nhưng không vào ngay mà gọi điện cho Tư Đồ Lăng. Nhờ anh ấy giúp tôi kiểm tra xem gần đây có tin tức tiêu cực gì về bệnh viện này không. Tư Đồ Lăng nhanh chóng trả lời. Anh ấy nói tuần trước có người nhà báo cáo thi thể người thân vừa qua đời của họ được đưa vào nhà xác bệnh viện. vốn định đưa họ về nhà tang lễ vào sáng sớm hôm sau, nhưng không ngờ thi thể đêm hôm đó lại biến mất. Tổng cộng có 3 thi thể mất tích từ nhà xác bệnh viện. 3 thi thể này đều là những người đàn ông trưởng thành, đều chết trong cùng một vụ tai nạn ô tô. 3 người đều là công nhân nhập cư, ngồi cùng trên một chiếc ô tô màu vàng. Vốn dĩ họ muốn đến một công trường tìm việc làm nhưng lại xảy ra tai nạn, bị một chiếc Mercedes tông trúng khiến 3 người tử vong tại chỗ. Chiếc Mercedes bỏ trốn, nhưng ngay tại đêm đó, tài xế gây tai nạn đã đến đồn cảnh sát địa phương đầu thú. Tên đó không phải là chủ chiếc xe mà chỉ là tài xế được người ta thuê, vội vàng đến sân bay đón ông chủ, do chạy nhanh nên mới gây ra thảm kịch. Từ đồ lăng đưa cho tôi ảnh của 3 người đã chết, tôi nhìn thấy quần áo họ mặc giống hệt quần áo của các thi thể đã bắt tống tống. Tôi cau mày, cho dù họ có biến thành xác chết ra ngoài báo thù thì chẳng phải họ nên đi tìm kẻ thù đã giết mình ư, tại sao lại đến bắt tống tống? Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenally, theo dõi Wattpad Frenally để được xem chương mới nhanh nhất. Tống Tống không phải là người địa phương, bố mẹ cô ấy đều ở Giang Tô nên vụ tai nạn giao thông này không thể liên quan đến cô ấy. Tôi vào bệnh viện Phương Hoa, tìm đến nhà xác, người gác cổng là một ông già, tôi giả vờ là một người cháu ở xa mới về có ông nội vừa qua đời đang nằm trong nhà xác, rơi nước mắt nói muốn nhìn thấy ông nội lần cuối. Ông già nhìn tôi đáng thương, hỏi tên ông nội, tôi nói họ Trần, ông tìm thấy tờ đăng ký, nhìn hồi lâu rồi hỏi. Có phải Trần Kiệt không? Tôi vội vàng gật đầu, ông ấy mở cửa nhà xác thì phát hiện một ngăn tủ đông đã bị kéo ra, ông ấy giật mình vội vàng chạy tới. Sao lại vậy? Tại sao cái tủ này lại mở? Lại tới trộm xác à? Đột nhiên tôi cảm nhận được điều gì đó liền quay đầu thì thấy cửa nhà xác tự động đóng lại, lộ ra một người đàn ông đang trốn sau cánh cửa. Người đàn ông mặc áo khoác trắng bác sĩ, đội mũ và đeo khẩu trang, ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm tôi. Người đàn ông đó rất cao, từ trong túi móc ra một ống tiêm, lao về phía tôi. Tôi vội đá vào ngực khiến hắn gãy xương sườn, nhưng lại bị hắn đâm được kim tiêm vào cánh tay, chất lỏng trong suốt tràn vào cơ thể tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lập tức cảm thấy choáng đầu hoa mắt, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Ông già bảo vệ lao tới đánh nhau với người đàn ông đó, chỉ trong chốc lát đã bị hắn đánh ngã xuống đất. Kim giáp tướng quân từ trong người tôi bay ra, lao thẳng vào gáy của người đàn ông đó. Tên đó không hề hay biết, từ ngăn kéo tủ lạnh lôi ra một cái xác nữ trẻ tuổi, xê ở quần hắn xuống, leo lên cái xác nữ ấy và bắt đầu làm chuyện đó với cái xác. Tôi trợn mắt buồn nôn, đang muốn để kim giáp tướng quân ra tay thì thấy có 3 người động tác cứng ngắc đi tới. Tôi hít một hơi, những người đó chẳng phải chính là 3 thây ma đã bắt đi tống tống sao? Động tác của bọn họ rất quái dị, nhìn có chút giống zombie trong phim. Tên đàn ông mặc áo bác sĩ đang cật lực vận động trên thi thể cô gái, trong miệng càng không ngừng kêu lên R3N gì, vậy mà bên ngoài cũng không có ai nghe thấy. 3 thi thể loạng choạng tiến tới phía sau tên đó, đột nhiên đều đưa tay ra bóp lấy cổ hắn ta. Tên áo trắng hét lên một tiếng. Ngước lên nhìn thấy 3 khuôn mặt bị nát vụn trong vụ tai nạn, hắn ta sợ hãi đến mức mềm nhũn ngay lập tức, liều mạng giãy giụa đấm đá 3 thi thể, nhưng những thi thể kia khí lực vô cùng lớn, đem hắn đờ ẻ xuống đất rồi gắt gao bóp lấy cổ của hắn ta. Hắn ta bị siết đến sắc mặt xanh mét, rất nhanh muốn trợn trắng mắt, bỗng nhiên 3 thi thể lại buông hắn ta ra, sau đó kéo ra 3 ngăn tủ đông trống rỗng rồi bước vào. Tên áo trắng sợ hãi đến mức ngất đi. Kim giáp tướng quân lại bay về phía tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp hỗn loạn, thuốc mê bắt đầu có tác dụng, tầm mắt tối sầm lại rồi ngất đi. Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh truyền nước biển, Bành Nam và Tư Đồ Lăng đều ở bên cạnh, Tư Đồ Lăng nghiêm túc răn dậy tôi một trận, nói tôi quá liều lĩnh. Tôi có chút xấu hổ, lần này thật sự quá bốc đồng, đột phá lên nhị phẩm, thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng lại cảm thấy có chút bất cẩn. Làm việc không suy nghĩ, không tính toán cẩn thận, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Cách chương.